Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 này Võ Phi bỉ vũ, Ngô Tử Giao tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy chư vị tiểu thư thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm đi chư vị tiểu thư sợ Ngô Tử Giao muốn khiêu chiến các nàng, đế đô đệ nhất tài nữ danh hiệu cũng không phải là đến không. Đối tượng Ngô Tử Giao chính là một chút phần thắng đều không có. Bất quá Phượng Khinh Ngữ lại nhẹ nhàng cười, thong dong bình tĩnh mà đứng lên, vỗ vỗ làn váy, đi lên đài cao, tính đi lên Phượng Khinh Ngữ dáng người thoáng cao hơn Ngô Tử Giao. Vừa đứng đi lên ngược lại thành Phượng Khinh Ngữ ở nhìn xuống Ngô Tử Giao. Ngô Tử Giao đương nhiên sẽ không thích loại cảm giác này. Nàng ngẩng cao ngẩng đầu lên lô. Khinh miệt mà nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ, muốn so cái gì, ngươi chọn lựa đi, miễn cho người khác nói bổn tiểu thư khi dễ ngươi, Ngô Tử Giao đối tượng Phượng Khinh Ngữ. Nàng xác thật là có tuyệt đối tự tin cùng năng lực có thể thắng. Tự nhiên làm Phượng Khinh Ngữ trước tuyển, ở người khác trong mắt đảo thành khiêm tốn tức đại thề. Ta đều được a, chỉ là không biết Ngô tiểu thư tưởng so cái gì, nói được không chút để ý. Lại là cũng đủ cuồng ngạo, Hiên Viên Ly đêm rốt cuộc nhịn không được ý cười, hai tròng mắt đều nhiễm vui sướng nhan sắc, nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ tựa như đang xem chính mình chân quý bảo bối. Một người độc hữu, ai cũng không thể chia sẻ, hảo cái không phải tốt xấu Phượng Khinh Ngữ, cho nàng mặt mũi thế nhưng không cần, vậy đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình, kể từ đó. Nói vậy Phượng tiểu thư là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nếu Phượng tiểu thư làm Tử Giao trước tuyển, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, không bằng chúng ta so vũ như thế nào. Người ta hai người cùng đài khởi vũ, từ thánh thượng định đoạt rốt cuộc ai tài múa tinh vi tới định thắng thua, ở đây các tiểu thư. Không một không đối Phượng Khinh Ngữ mặt lộ vẻ đồng tình. Ai chẳng biết năm đó Ngô Tử Giao một khúc phi thiên vũ danh chấn đế đô. Nếu là so vũ, ai có thể so đến quá Ngô Tử Giao? Huống hồ nghe nói Phượng Khinh Ngữ trước kia ở tướng phủ vẫn là cái không được sủng ái. Khẳng định thua định rồi. Luận võ, chính hợp ý ta, bắt đầu đi, Phượng Khinh Ngữ nhoẻn miệng cười. Một bộ định liệu trước bộ dáng. Xem nàng bộ dáng, Ngô Tử Giao bắt đầu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ khiêu vũ? Không có khả năng. Liền tính sẽ khiêu vũ lại như thế nào, nàng cũng không tin có thể so sánh đến quá nàng mười mấy năm bản lĩnh. Ngô Tử Giao tiến lên một bước, nhẹ nâng bàn tay mềm, ống tay áo theo động tác vẽ ra duyên dáng đường cong. Chỉ là khởi thế liền đủ thấy linh động chi mỹ, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, thân thể mềm mại xoay tròn, tầng tầng váy biên đẩy ra, như một đóa nở rộ hải đường. Ở yên tĩnh ban đêm nở rộ mê người sáng rọi, mọi người đều hít hà một hơi, tuy rằng biết đế đô đệ nhất tài nữ vũ động khuynh thành. Nhưng kia chỉ là truyền thuyết, hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy, há ngăn là danh bất hư truyền, quả thực là này vũ chỉ ứng bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần nghe nột, trái lại Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn đứng ở chỗ đó nhìn Ngô Tử Giao nhẹ nhàng khởi vũ. Lại không thấy nàng có bất luận cái gì động tác, ngẫu nhiên nhướng mày, khi thì gật đầu, nói thật, Ngô Tử Giao nhảy đến thật đúng là không tồi, chính là thân mình còn chưa đủ uyển chuyển nhẹ nhàng, hẳn là không tập quá khinh công duyên cớ, bất quá vẫn là không nàng nhảy đến hảo, bất quá cũng là thời điểm nên nàng lên sân khấu, ở không ra chàng dưới đài người đều phải quên đây là thi đấu. Hảo tưởng cá nhân siêu quần xuất chúng. Ở đây người nếu là biết Phượng Khinh Ngữ trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ muốn hôn mê bất tỉnh, này còn gọi nhảy đến không tốt. Phượng Khinh Ngữ chậm rãi bước đi hướng Ngô Tử Giao, Ngô Tử Giao chính liếc mắt đưa tình mà nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm. Nàng muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra ở trước mặt hắn, làm hắn thấy rõ ràng ai mới là trên đời này nhất xứng tượng người của hắn. Mọi người tầm mắt đều ở Ngô Tử Giao trên người, mà Ngô Tử Giao cũng một lòng nhào vào Hiên Viên Ly đêm trên người. Không hề có chú ý tới Phượng Khinh Ngữ chính đi bước một hướng nàng đến gần. Thiên A, Ly Vương ngẩng đầu xem nàng. Ngô Tử Giao tâm bùm bùm nhảy đến thật nhanh. Mọi người ngài, kỳ thật Hiên Viên Ly đêm đang xem Phượng Khinh Ngữ. Vừa thấy Ngữ Nhi vẻ mặt đạm cười bộ dáng liền biết Ngô Tử Giao nhất định không hảo trái cây ăn. Quả nhiên, Phượng Khinh Ngữ nâng lên đùi phải. Một chân đá vào Ngô Tử Giao phía sau lưng thượng. Chỉ dùng 3 phần lực, Ngô Tử Giao liền giống như một con hoa hồ điệp từ trên đài cao nhanh nhẹn rơi xuống đất. Bất quá, là mặt trước mà, ha ha ha, thú vị, thật là thú vị, còn đắm chìm ở vừa rồi tinh mỹ vũ đạo chung chưa phản ứng lại đây. Trong đám người tuôn ra một tiếng cười to, ai to gan như vậy từ, cười đến như vậy bừa bãi. Phượng Khinh Ngữ cũng thập phần tò mò, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đầu đội ngọc quan, mày kiếm, mắt đào hoa, rất mũi môi mỏng, một thân đỏ thẫm quần áo. Quả nhiên xứng hắn dung mạo, Phượng Khinh Ngữ rất ít thấy nam tử đem màu đỏ ăn mặc như vậy xưng. Diễm mà không tục, hoa mà không lệ, xem hắn mặt mày cùng Hiên Viên Ly đêm có vài phần tương tự. Vị trí lại dựa trước, chính là ngũ hoàng tử Hiên Viên Mát Lạnh, đế đô nổi danh hoa hoa công tử, vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, hoàng thất quả nhiên ra mỹ nam, lại là một cái yêu nghiệt. Cũng đúng, quang xem Hiên Viên Hùng một đống phi tử liền biết hoàng thất gen khẳng định kém không được chỗ. Nào đi, nhìn Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Mát Lạnh xem. Hiên Viên Ly đêm tức giận hoành hành, nắm chặt trong tay ngọc ly, phảng phất muốn bóp nát giống nhau. Một đôi lệ mắt bắn thẳng đến Hiên Viên Mát Lạnh, trong mắt sát khí chút nào không thêm che giấu. Hiên Viên Mát Lạnh đánh một cái dùng mình. Nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm monster mà ơi, hắn không có làm cái gì thực xin lỗi tam ca sự đi. Như thế nào tam ca một bộ muốn ăn bộ dáng của hắn. Quá khủng bố, bị người quên đi Ngô Tử Giao từ trên mặt đất khái khái mong mong bò dậy. Phẫn hận nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ, ngươi khinh người quá đáng. Sẽ không khiêu vũ nói thẳng chính là... Không cần thiết lấy phương thức này làm ta nan kham môn sơ, nói liền bắt đầu hoa lê dính hạt mưa. Chuyển hướng Hiên Viên Hùng. Hoàng thượng, người phải cho thần nữ làm chủ a. Nàng ở chúng mục dưới nhục nhã thần nữ, Ngô Tử Tịch nhìn đến muội muội bị khi dễ. Tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phụ thân liền cưới mẫu thân một người. Sinh hạ huynh muội 3 người. Ngô Tử Giao nhỏ nhất. Từ nhỏ người trong nhà chưa bao giờ làm nàng đã chịu nửa phần ủy khuất. Cái này nơi nào thoát ra tới Phượng Khinh Ngữ, dám nhục nhã nàng muội muội. Thật khi bọn hắn ngu ra không ai. Hoàng thượng, Phượng Khinh Ngữ cũng quá vô lễ. Như thế nào có thể làm như vậy? Vạn nhất cầm dao quăng ngã ra cái tốt xấu. Thần thiếp đã có thể như vậy một cái muội muội nha. Ô ô ô, hai hàng thanh lệ, vẻ mặt ủy khuất. Cùng Ngô Tử Giao không có sai biệt, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Hiên Viên Hùng nhíu mày, đang muốn phát tác, Phượng Khinh Ngữ giành trước một bước, không phải muốn luận võ sao, tự nhiên ai đánh bị đánh ngã ai liền thua. Chẳng lẽ không phải như vậy sao, nói xong còn vẻ mặt vô tội trạng. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, này Vũ Phi bỉ võ. Này cũng chẳng trách nhân gia. Hiên Viên Mát Lạnh uống thả cửa một ly. Phụ hoàng, này liền trách không được Phượng tiểu thư. Là Ngô tiểu thư không đem quy tắc nói rõ ràng, Hiên Viên Hùng tưởng tượng cũng là. Trước đó Ngô Tử Giao chỉ nói là so vũ. Vẫn chưa thuyết minh ra sao, vũ. Đành phải thôi, hoàng thượng, ngươi đừng nghe Phượng Khinh Ngữ cưỡng từ đoạt lý. Nàng chính là so bất quá thần nữ mới đưa thần nữ đánh hạ đài cao. Hoàng thượng, ngài nhất định phải vì thần nữ làm chủ a. Hôm nay việc thần nữ còn có gì thể diện gặp người? Ngươi là ở nghi ngờ bổn vương nói. Hiên Viên Mát Lạnh thanh âm chợt lạnh lùng. Chút nào không giống ngày thường cợt nhả. Sợ tới mức Ngô Tử Giao sắc mặt trắng nhợt. Không dám nhiều lời, chỉ phải hung tợn mà trừng mắt Phượng Khinh Ngữ. Đáng chết Phượng Khinh Ngữ, câu dẫn Ly Vương không nói, hiện tại liền ngũ hoàng tử đều thế nàng nói chuyện, thật đúng là cái không hơn không kém hồ ly tinh. Hết chương.